Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 54, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hữu Bình và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Vũ Minh Quân và bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 54 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 54. Sư đệ, lợi hại a. À đúng rồi, người đã hoàn thành các kỳ thí luyện hay chưa? Diệp Huyền nhìn Lạc Ly rồi cất lời hỏi. Lạc Ly đáp: Ta đã qua 4 môn rồi. Diệp Huyền thở dài: Ta ở ngoại môn suốt 7 năm trời mới chỉ qua được 6 môn, không ngờ ngươi đã qua được 4 môn rồi. Đúng là người so với người tức chết đi. Nói đoạn hắn chỉ tay về phía trước. Đi theo ta, Lạc Ly sư đệ. Ở Hỗn Nguyên Tông ta có một quy củ bất thành văn, chính là không cho phép đồng môn giảng giải về 9 môn thí luyện, cũng không cho phép buôn bán các loại thông tin liên quan đến 9 môn thí luyện trong môn phái. Bởi vì 9 môn thí luyện này, mỗi môn đều ẩn chứa các loại thâm ý. Kỳ thật, bao nhiêu năm nay ở Hỗn Nguyên Tông, ai nấy đều hiểu rõ. Hầu như ai cũng biết 9 môn thí luyện này là gì. Nhưng quy củ thì vẫn là quy củ, nên ta không thể nói cho ngươi hay. Bất quá ta có thể dẫn ngươi tới một nơi chuyên buôn bán các loại thông tin, người có thể tự mình mua sắm ở đó. Nói xong, Diệp Huyền dẫn theo Lạc Ly đi loanh quanh trong phường thị, chẳng mấy chốc đã tới trước một cửa hàng. Lạc Ly ngẩn ra, bởi cửa hàng này lại là Tầm Bảo Trai. Diệp Huyền đi tới trước cửa hàng này rồi nói: Lạc Ly sư đệ, ngươi cứ vào trong tìm vị giám bảo tiên sinh kia, ngươi nói bất ngôn bất ngữ, bất ngữ bất hoan. Sau đó người có thể mua sắm thông tin tại chỗ của hắn. Đây là cứ điểm của Bất Ngôn Tông. Người không thể biết rõ thông tin về 9 môn thí luyện trong môn, nhưng mà có thể mua sắm ở các môn phái khác. Việc này không tính là vi phạm môn quy. Bất Ngôn Tông? Đúng, Bất Ngôn Tông, một trong thập đại thượng môn của thiên hạ, chuyên mua bán các loại thông tin. Các tông môn trong thiên hạ đều do họ đánh giá, thế lực cực lớn, hầu như không có gì là họ không biết. Lạc Ly nói: Ta ở nơi khác cũng từng gặp Tầm Bảo Trai này. Chẳng lẽ những vị giám bảo tiên sinh trong đó đều là đệ tử của Bất Ngôn Tông? Diệp Huyền gật đầu. Đúng à, hầu như đều là vậy, là lệ cũ của tu tiên giới mà. Lạc Ly thở dài một hơi. Ở Băng Hỏa Tông, Tàn Dương tiên sinh kia chính là vị giám bảo tiên sinh của Tầm Bảo Trai. Vạn Thú Tông bị đột kích, hắn đã sớm rời đi tránh được hạo kiếp. Bích Triều chân nhân của Bắc Thần Tông cũng tương tự sớm tránh được hạo kiếp. Chẳng lẽ Tàn Dương tiên sinh cũng là đệ tử Bất Ngôn Tông? Chu Minh Hoa chẳng lẽ cũng vậy? Nghĩ tới đây, Lạc Ly chậm rãi tiến vào cửa hàng này. Phía trước còn có 3 người đang thỉnh giáo giám bảo tiên sinh giám định vật phẩm. Lạc Ly đứng xếp hàng phía sau, chẳng mấy chốc đã tới lượt hắn. Vị giám bảo tiên sinh này khoác áo ngắn, diện mạo đoan chính, trông chừng hơn 30 tuổi. Môi mép giữ lại chòm râu ngắn, lông mày rất nhạt, mắt hiếp, thân hình hơi mập. Lạc Ly bước tới trước mặt, ôm quyền nói: Bất ngôn bất ngữ, bất ngữ bất hoàn. Vị giám bảo tiên sinh liếc nhìn Lạc Ly, sau đó nói: Vị khách quan kia, người muốn mua thông tin gì? Ta muốn mua thông tin về 9 môn thí luyện của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Được thôi, 3.000 linh thạch. Giám bảo tiên sinh kia gật đầu đáp. Lạc Ly rút ra một khối thượng phẩm linh thạch để thanh toán. Sau khi lấy ra khối thượng phẩm linh thạch này, giờ hắn vẫn còn 3 khối thượng phẩm linh thạch. Vị giám bảo tiên sinh kia thu linh thạch rồi gật đầu. Vị khách quan kia, dựa theo quy củ của Hỗn Nguyên Tông, 9 môn thí luyện này không cho phép tùy tiện truyền ra ngoài, nên ta sẽ không có dùng văn tự hay dạng ngọc giản, trúc giản để truyền cho ngươi. Ta bây giờ bắt đầu nói, người có thể ghi nhớ được bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Lạc Ly mỉm cười. Giám bảo tiên sinh nói: Hỗn Nguyên Tông kiểm soát Thánh, Tinh, Minh, Lương Lăng, 5 châu. Trong đó có 5 đại bàn môn. 66 tả đạo, mấy ngàn tiểu phái và hơn 10 vạn gia tộc tu tiên là chi nhánh. Tất cả đều thuộc về chi nhánh phụ thuộc. Các môn phái cấp dưới là căn cơ trụ cột của Hỗn Nguyên Tông. Những chi nhánh này vì Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ năm châu đại địa, mở rộng địa bàn mới, thu thập vô số tài nguyên tu tiên, tập trung về Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm đệ tử tiềm năng, không ngừng chuyển vận huyết mạch mới. Họ chính là rễ cây cung cấp chất dinh dưỡng cho đại thụ Hỗn Nguyên Tông. Đồng thời, Hỗn Nguyên Tông bồi dưỡng đệ tử hậu bối của họ, bảo vệ họ không bị các tông môn khác ức hiếp, xử lý những vấn đề họ không thể giải quyết. Hỗn Nguyên Tông là đại thụ che gió che mưa cho họ, hai bên cùng có lợi, trên địa bàn Hỗn Nguyên Tông này rất là công chính. Con đường thăng tiến hoàn toàn hanh thông, chỉ cần người cố gắng, người liều mình, người sẽ có cơ hội đạt được thành công. Có thể nói cả tông môn đều hân hoan phồn vinh, mà ngoài môn Hỗn Nguyên Tông chính là nơi bồi dưỡng đệ tử cho các chi nhánh đó. Trong đó chỉ cần đệ tử thông qua 9 môn thí luyện là có thể tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, trở thành đệ tử chính thức của Hỗn Nguyên Tông, tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, nhất phi trùng thiên. Nói rồi, vị giám bảo tiên sinh này nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời. 9 môn thí luyện của Hỗn Nguyên Tông ở ngoại môn bao gồm Ngự Không Khinh Linh, Ngũ Hành Luyện Khí, Hỗn Nguyên Chiến Trận, Vực Sâu Lao Thạch, Vạn Ti Luyện Hình, Phá Kén Trùng Sinh, Cửu Cửu Linh Sơn, Bách Cường Luận Chiến và Tinh Vệ Lấp Biển. Lạc Ly không nhịn được, nhíu mày lặp lại một lần. Ngự Không Khinh Linh, Ngũ Hành Luyện Khí, Hỗn Nguyên Chiến Trận, Vực Sâu Lao Thạch, Vạn Ti Luyện Hình, Phá Kén Trùng Sinh, Cửu Cửu Linh Sơn, Bách Cường Luận Chiến, Tinh Vệ Lấp Biển. Vị giám bảo tiên sinh kia gật đầu nói. Đúng chính là vậy, 9 môn thí luyện này muôn vàn khó khăn. Trong vạn người, may ra chỉ có 2-3 người mới có thể thông qua. Lạc Ly ngẩn người. Ôi, khó đến vậy sao? Không thể nào. Vị giám bảo tiên sinh kia nói. Đúng chính là khó như vậy. Thứ nhất, Ngự Không Khinh Linh. Cái này là dễ dàng nhất, dù là Phi Ngư Phong Bạo hay Cửu Châu Long Hải hay là Lôi Bảo, trong 10 người 9/9 có thể thông qua. Chỉ những tu sĩ không giỏi phi hành, thân thể không đủ khinh linh lanh lợi mới khó có thể thông qua thí luyện này. Lạc Ly gật đầu, xem ra mình thông qua Phi Ngư Phong Bạo chỉ là một nhánh trong thí luyện Ngự Không Khinh Linh. Việc mình diệt sạch bầy phi ngư chắc là cũng không ảnh hưởng gì đến thí luyện của ngoại môn. Giám bảo tiên sinh tiếp tục nói. Thứ hai là Ngũ Hành Luyện Khí, yêu cầu đệ tử trong môn không chế Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Tự Tại Luyện Khí Quyết. Thí luyện này, sau lần thí luyện đầu tiên, thì trong 10 người có 6-7 người có thể vượt qua. Pháp này yêu cầu tu sĩ không chế chân khí của mình đạt tới trình độ nhất định, đồng thời còn phải tinh thông ngũ hành chân nguyên. Cần phải biết, sự chuyển hóa lẫn nhau, luyện hóa biến hóa, nghịch chuyển tương sinh giữa ngũ hành là vô cùng khó khăn. Nếu không có chút thiên phú căn cơ, thì thí luyện này khó, khó lắm thầy. Lạc Ly ngẩn ra, đối với mình, cả Lục Chu và những người khác hình như đều rất nhẹ nhàng. Bất quá ngẫm lại, mình là địa hỏa đạo thể. Lục Chu là tiên thân gì đó, thiên phú tuyệt đối vô hạn. Nên đối với bọn họ mà nói có lẽ là không khó. Giám bảo tiên sinh tiếp tục nói. Thứ ba, Hỗn Nguyên Chiến Trận. Theo lý hẳn là khó khăn nhất, bởi vì cần tinh thông ngũ hành bát quái, cần sự phối hợp tiềm thức ăn ý đến từng khoảnh khắc, cần nắm giữ thuần thục như khắc vào trong xương tủy. Nhưng sự thật lại không phải là vậy, đây là dễ thông qua nhất, bởi vì những đệ tử ngoại môn xuất thân từ các chi nhánh của Hỗn Nguyên Tông, từ nhỏ đã được bậc cha chú tại bồi, bắt đầu tu luyện như thế từ bé. Đây là đặc sắc môn phái của Hỗn Nguyên Tông, nên cái này ngược lại là đơn giản nhất. Trừ những tán tu được các chi nhánh Hỗn Nguyên Tông tìm được, còn lại 8/9 đều có thể thông qua. Lạc Ly gật đầu, quả là vậy. Như Diệp Huyền và những người khác, từ nhỏ đã được bồi dưỡng, nên cái này đối với họ là dễ dàng thông qua nhất. Giám bảo tiên sinh lại nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp. Vượt sâu lao thạch, Vạn Ti Luyện Hình, Phá Kén Trùng Sinh là hoàn toàn khác biệt. Vực sâu lao thạch ứng với tu luyện ngũ hành thuẫn trong Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Ban đầu Hỗn Nguyên Tông mượn điều này để nói cho đệ tử biết rằng biết khó mà rút lui cũng là một lựa chọn. Nhưng đạo lý ấy giờ đây ai cũng biết, nên muốn thông qua thí luyện này phải lặn sâu 200 trượng xuống đặc thù thủy nguyên mới như được xem qua. Những thủy nguyên này đều là động không đáy, lặn sâu 200 trượng ở đó tương đương với lặn 300 trượng dưới đại hải. Khảo nghiệm tính nhẫn nại cùng tố chất thân thể, cường độ linh khí. Rất khó, rất khó. 10 người, may ra có 6-7 người có thể thông qua. Vạn ti luyện hình ứng với tu luyện linh quang ti trong Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Lựa chọn thiên địa linh quang kết thành pháp ti, sau đó dùng pháp ti này bệnh thành phù, tạo ra các loại pháp khí nguyên hình như thuyền, giáp, cung, đồ, kiếm, đao, móc, cắt, chùy, phủ, vân vân. Hỗn Nguyên Tông hiện có 338 loại nguyên hình mô bản. Đệ tử ngoại môn phải có thể bệnh ra được 108 loại trong số đó mới xem như vượt qua kiểm tra. Rất khó, rất khó à. 10 người, may ra có 3-4 người mới có thể thông qua. Phá kén trùng sinh ứng với tu luyện bàn cổ phủ. Phá giáp chùy trong Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Tu sĩ bị vây khốn trong kén đen phải dùng bàn cổ phủ hoặc phá giáp chùy để phá kén mà ra mới xem như vượt qua kiểm tra. 10 người, may ra có 3-4 người có thể thông qua. Cửu cửu linh sơn yêu cầu nắm giữ phương pháp sử dụng Hỗn Nguyên Tâm Huyết Giảng, kiến tạo ra thiên địa trong hư vô mới có thể vượt qua kiểm tra. Rất khó. 10 người, may ra có 1-2 người có thể thông qua. Nhưng những điều này người vẫn có cơ hội. Cái khó thật sự chính là hai cửa ải sau cùng. Giám Bảo Tiên Sinh lại nhấp một ngụm trà, liếc nhìn xa xăm, tiếp tục nói. Cửa ải áp chót, bách cường luận chiến, người phải liên tục trăm trận bất bại trên lôi đài ngoại môn Hỗn Nguyên Tông mới xem như vượt qua kiểm tra. Điều này là muôn vàn khó khăn. Hỗn Nguyên Pháp Linh sẽ cho người vô hạn lựa chọn đối thủ cường đại. Có thể nói người phải đạt tới thực lực gần như là vô địch ngoại môn, ít nhất phải lọt vào trăm cường mới có thể vượt qua kiểm tra. Trong vạn người may ra có 5-6 người mới có thể thông qua. Nhưng mà khó khăn nhất là tinh vệ lấp biển. Ngươi phải tự mình kiến tạo ra một hòn đảo nhỏ trên Nam Hải. Đây mới là điều khó khăn nhất. Cái này không chỉ đòi hỏi ngươi phải hiểu biết về đại hải, mà cần phải tinh thông địa hệ, tố hình pháp thuật, thủy hệ, phân thủy pháp thuật, hỏa hệ, dung hợp pháp thuật, kim hệ, khai sơn pháp thuật, mộc hệ, vận chuyển pháp thuật, mà còn cần ý chí kiên trì bền bỉ, sức chịu đựng dai dẳng. Cần biết rằng đại hải sóng cuộn không ngừng, biển gầm không dứt. Muốn kiến tạo ra một hải đảo thật là khó lắm thay. Trong vạn người, may ra có 3-4 người mới có thể thông qua. Những điều này tổng hợp lại, nên trong vạn người, may ra có 3-4 người mới có thể thông qua thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Bởi vậy, thiên đài thăng tiên của Hỗn Nguyên Tông cứ 3 năm một lần, mỗi lần cũng chỉ tuyển nhận được 1-2 đệ tử mà thôi. Lạc Ly chăm chú lắng nghe, thở dài một hơi. Ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, Hỗn Nguyên chiến trận, vực sâu lao thạch, vạn ti luyện hình, phá kén trùng sinh, cửu cửu linh sơn, bách cường luận chiến, tinh vệ lấp biển. Quả nhiên là rất khó. Nhưng mà chẳng sao, ta tin tưởng ta nhất định có thể vượt qua được toàn bộ, thông qua tất cả. Lạc Ly hỏi rõ mọi điều, đã tường tận mọi lẽ, bèn thở phào một hơi rồi rời khỏi tầm bảo trai. Diệp Huyền cùng ba tu sĩ kia đang trò chuyện tại tầm bảo trai, thấy Lạc Ly bước ra, liền hỏi. Lạc Ly sư đệ, ngươi đã nắm rõ mọi chuyện hay chưa? Lạc Ly gật đầu nói. Ta đã tường tận mọi chuyện rồi, còn ba vị sư huynh đây? Năm người vừa đứng cạnh nhau, giữa họ tự hồ có sự cảm ứng lẫn nhau, tự động liên kết thành trận thế, quả nhiên đúng là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Diệp Huyền nói. Ôi, đều là bằng hữu của ta. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, sau này mọi người có lẽ sẽ quen biết nhau thôi. Hắn chỉ vào một thiếu niên cao lớn uy mãnh. Đây là Dạ Phong Khinh, đồng hương của ta, đến từ Tịnh Lâm Tông, bàn môn Lương Châu. Dạ Phong Khinh hướng Lạc Ly ôm quyền nói. Tâm tùy tịch dương du nhai khứ, tòa thính Tịnh Tông thác hạ tuyền. Ra mắt Lạc Ly sư đệ. Diệp Huyền tiếp tục nói. công pháp của Tịnh Lâm Tông là một trong những công pháp diễn sinh từ Thông Thiên Phong của Hỗn Nguyên Tông ta. Theo con đường thanh tịnh tĩnh mịch, thiên về mai phục, mỗi nơi tu sĩ của họ đặt chân đến đều tự thành một vùng thiên địa. Dù là trên núi cao hay dưới vách đá, sẽ tự động xuất hiện một rừng cây tịnh lâm. Chỉ cần địch nhân bất cẩn lọt vào vùng mai phục của bọn hắn, tất chết không nghi ngờ. Lạc Ly ôm quyền đáp. Ra mắt và Phong Khinh sư huynh, tại hạ Lạc Ly. Diệp Huyền tiếp tục giới thiệu, hắn chỉ vào một thiếu niên thanh tú tuấn lãng. Còn đây là Hiên Viên Dật, đến từ Hắc Bạch kiếm phái, tả đạo Lăng Châu. Môn phái của họ là một nhánh kiếm pháp tách ra từ Hỗn Nguyên Tông ta. Theo con đường thủy hỏa âm dương, chuyên tu Hắc Bạch song kiếm, tinh thông âm dương kiếm khí, thủy hỏa kiếm mang. Thiếu niên kia ôn quyền nói. Hàn khí Tây Bắc nhân hà kiếm, thanh mãn Đông Nam sổ xứ tiêu. Hiên Viên Dật ra mắt Lạc Ly sư đệ. Cuối cùng, Diệp Huyền giới thiệu đến một thiếu niên. Thiếu niên này dáng người khôi vĩ, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng, nhưng ẩn chứa khí chất cương liệt. Nếu không phải ánh mắt vô cùng bất cần đời và khóe miệng thường trực nụ cười giễu cợt, hẳn là một mỹ thiếu niên phong nhã. Đây là Đặng Thương Hải, đến từ Nhất Sinh Đột Tử Tông, bàn môn Hiển Châu, còn gọi tắt là Sinh Tử Tông. Công pháp của họ là một nhánh từ Vạn Ngục Viêm của Hỗn Nguyên Tông ta, theo con đường bộc phát, quyết định sinh tử chỉ trong chớp mắt. Nhất sinh nhất tử, vô cùng cương liệt. Đặng Thương Hải cũng ôn quyền nói. Vẫn thiền nhất thức, đoạn nhân mạng, sinh tử nhãn tiền nhất sát na. Đặng Thương Hải ra mắt Lạc Ly sư đệ. Lạc Ly cũng đáp lễ. Đây cũng là bàn môn. Vừa rồi qua lời kể của vị tiên sinh kia, Lạc Ly biết rõ Hỗn Nguyên Tông có ngũ đại trung môn chi nhánh bên dưới. Mỗi bàn môn phụ trách một đại lục, ví dụ như Tịnh Lâm Tông phụ trách Lương Châu, Sinh Tử Tông khống chế Minh Châu, còn Hắc Bạch kiếm phái là tả đạo, không thuộc quyền khống chế Lăng Châu của họ. Có thể nói ba thiếu niên này đều là tinh anh, là những người nổi bật của các môn phái kia. Ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông cũng thuộc hàng đệ tử tinh anh. Họ cố ý đến tiếp xúc mình, thay các môn phái này kết thiện duyên với mình. Vừa hay mình còn đang bỡ ngỡ, mọi người quen biết nhau, vừa vặn có thể chiếu cố lẫn nhau. Thêm một người bạn là thêm một con đường. Đặng Thương Hải nói, Lạc Ly sư đệ, lần đầu gặp mặt, chúng ta đi uống một chén đi. Ta biết phường thị này có một tử lâu rất là không tồi. Lạc Ly sư đệ vừa đến Hỗn Nguyên Tông, để chúng ta đãi lão đệ một bữa đón gió. Người thấy sao? Lạc Ly nói, vậy thì quá tốt rồi, đa tạ các sư huynh, ta cầu còn không được. Hiên Viên Dật nói, được được, đi thôi, mọi người cùng nhau tụ họp. Tất cả mọi người đều tận lực kết giao với Lạc Ly, kẻ nói người đáp, không khí vô cùng sôi nổi, vì vậy cùng nhau đến tử lâu trò chuyện vui vẻ. Tại tử lâu, Đặng Thương Hải gọi một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, ít nhất trị giá 1.000 linh thạch rất hào sảng. Mọi người nâng ly cạn chén, vừa uống vừa trò chuyện. Thấy rượu ngon, thức ăn ngon bày ra, Lạc Ly khẽ đưa tay lấy ra bích huyết đan thanh. Loại rượu này khi ấy đã được chia xong, nhưng Lạc Ly chưa uống một ngụm nào, giờ đây đúng là lúc cần dùng. Thấy loại rượu này, lập tức sắc mặt của mấy người đều thay đổi, ai nấy trong lòng đều hiểu rõ. Lạc Ly này không phải là nhân vật tầm thường mới có thể có loại rượu quý như thế. Lạc Ly nói, bích huyết đan thanh này chính là một trong thập đại danh tử của thiên hạ. Nó thuận theo đạo, thà gãy chứ không cong, mang khí chất cương liệt, ẩn chứa vô tận hào nhiên chính khí, truyền phái yêu ma tà vọng, uống xong có thể lớn mạnh nguyên thần, tăng cường chân khí. Mọi người nếm thử xem sao. Rượu này vừa lấy ra, lập tức lấn át cả bàn thức ăn ngon của Đặng Thương Hải đã gọi, dù có linh thạch cũng khó mà mua. Diệp Huyền nói, rượu này cứ thế mà uống có phải là đáng tiếc lắm hay không? Lạc Ly đáp, rượu sinh ra là để uống, huynh đệ chúng ta lần đầu gặp mặt chính là có duyên. Mọi người cứ uống đi. Nói rồi hắn lần lượt rót đầy chén, mọi người cùng nhau cạn chén. Uống xong, Hiên Viên Dật nhíu mày nói, rượu này dường như đã được cao nhân điều chế qua, vừa vặn hợp khẩu vị của chúng ta. Lạc Ly gật đầu, lời hại a, trên đường đi A Tử sư huynh đã điều chế giúp cho ta. Danh tự A Tử vừa được nhắc đến, lập tức ánh mắt mọi người đều thay đổi. Hiên Viên Dật nói, chính là hỏa thần trảm ma kiếm A Tử sư huynh. Lạc Ly nói, hỏa thần trảm ma kiếm gì ta không biết, hắn là A Tử sư huynh với vô số hồ lô rượu trên người. Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Diệp Huyền nói, đúng là hắn rồi, Lạc Ly sư đệ, ngươi thật sự là có cơ duyên tốt. A Tử sư huynh này chính là một trong thập đại thiên tài đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Hiện nay dù đang ở trúc cơ, nhưng mà tương lai tiến vào kim đan nguyên anh tuyệt đối là không thành vấn đề. Hiên Viên Dật nói, kỳ thật, A Tử sư huynh là thân thích của ta. Hắn là con trai của trưởng môn Hắc Bạch kiếm phái chúng ta. Năm đó hắn tại thiên tài hội áp đảo quần hùng trở về môn phái. Ta từng được gặp hắn một lần, hắn còn động viên ta một câu. Đến nay ta vẫn không thể nào quên, khích lệ ta phải liều mạng tu luyện. Lạc Ly nói, A Tử sư huynh lợi hại như vậy sao? Vậy còn Vương Ngũ sư huynh thì sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người càng thêm cung kính. Dạ Phong Khinh nói, Vương Ngũ sư huynh cũng là một trong thập đại thiên tài đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly gật đầu, vậy còn Nhược Đồng sư tỷ? Mọi người tiếp tục gật đầu. Hiên Viên Dật nói, Nhược Đồng sư tỷ đó là đại tỷ đầu trong hàng thập đại thiên tài đệ tử, cùng Lan Sơn đại sư huynh, Bắc Hà sư huynh, họ chính là tam kiệt của Hỗn Nguyên Tông, họ tuyệt đối có thể tiến vào kim đan cảnh giới. Lạc Ly cười nói, Nhược Đồng sư tỷ là người dẫn đường của ta, 2 năm trước nàng đã tiến vào kim đan cảnh giới rồi. Mọi người nghe lập tức đều biến sắc, nhìn về Lạc Ly càng thêm kính nể. Lạc Ly nói, nào chúng ta cùng uống rượu. Lạc Ly vốn xuất thân từ sát thủ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ vài câu đã khiến mấy người này bị mê hoặc, không biết đâu là đông nam tây bắc. Vài chén rượu vào lập tức thành giao tình thân thiết, không còn e dè. Nhân cơ hội này, Lạc Ly hỏi thăm ra rất nhiều chuyện, có được cái nhìn tổng quát về Hỗn Nguyên Tông. Uống rượu xong, mọi người nhân lúc hứng khởi cùng nhau dạo chơi khắp phường thị, vô cùng khoái hoạt. Khi đêm xuống, sắc trời bắt đầu mờ tối, Diệp Huyền thở dài, đi thôi, chúng ta quay trở về ngoại môn. Lạc Ly chần chừ một chút, sau đó nói, cần phải quay về sao? Nơi đây ta thấy khách điếm vô số, đâu mà chẳng nghỉ ngơi được cả đêm. Đặng Thương Hải nói, Lạc Ly sư đệ à, ngươi lại không biết điều này rồi. Ngàn vạn lần đừng nên ở lại bên ngoài nghỉ ngơi. Trong môn chúng ta có quy định, đệ tử ngoại môn đến tối phải quay trở về tông môn, về thạch lâu của mình. Lạc Ly gật đầu. Khi ấy Kim quản sự giảng giải quy củ, quả thật có nói một câu như vậy, nhưng mà hắn không để ý. Hiên Viên Dật nói, môn quy này nhất định phải ghi nhớ và tuân thủ, nếu không thì thảm rồi. Nếu như hôm đó ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng lại không quay về mà ở bên ngoài cả đêm, pháp linh Hỗn Nguyên sẽ ghi chép hành vi của ngươi, sau đó sẽ điên cuồng trừ điểm ngươi. Các quản sự ngoại môn này không phải là đùa giỡn đâu, họ không phải người sống, đều là pháp linh, tỉ mỉ cẩn trọng. Quy củ là quy củ, không tuân theo thì sẽ bị trừ điểm. Điểm số này chúng ta không thể nào xem được. Mỗi tháng sẽ đào thải 30 người có điểm thấp nhất. Hàng năm sẽ đào thải 3-4 ngàn người có điểm thấp nhất. Cho nên ngàn vạn lần phải chú ý. Dạ Phong Khinh nói, mặt khác, tại Hỗn Nguyên Tông này đừng có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Pháp linh Hỗn Nguyên có mặt khắp nơi, chỗ nào cũng có. Mọi chuyện xảy ra tại đây, Hỗn Nguyên Tông đều có ghi chép. Cho nên đừng có ôm bất cứ tâm lý may mắn nào, phải tuân thủ môn quy. Đi thôi, chúng ta trở về. Lạc Ly gật đầu. Mọi người cùng nhau bay lên không trung, dừng lại bất động. Sau đó lấy ra ngọc bài môn phái, bắt đầu lần lượt gọi pháp linh Hỗn Nguyên. Pháp linh Hỗn Nguyên, pháp linh Hỗn Nguyên, chúng ta cần quay trở về ngoại môn Hỗn Nguyên. Với các tu sĩ như vậy, trên không phường thị Hỗn Nguyên Tông, không ít người sau khi dạo chơi phường thị 3 ngày, tôi đến đều quay về ngoại môn. Hiện tại tất cả đều đang kêu gọi pháp linh Hỗn Nguyên xác định lộ tuyến phi hành an toàn cho mình. Theo tiếng gọi của Lạc Ly, lập tức ngọc bài truyền đến tiếng hồi đáp. Pháp linh Hỗn Nguyên đã nhận được, tuyến đường an toàn đã xác định. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly xin chuẩn bị, xin hãy bay theo chỉ thị. Lạc Ly bắt đầu phi hành, tiến vào tuyến đường an toàn đã được chỉ định. Dạ Phong Khinh cùng những người bạn môn khác liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Mọi người cùng lúc kêu gọi pháp linh hỗn nguyên, nhưng mà Lạc Ly lại là người đầu tiên nhận được phản hồi. Đợi đến khi Lạc Ly bắt đầu phi hành, những người khác mới liên lạc được với pháp linh hỗn nguyên. Có thể thấy quyền hạn của Lạc Ly cao hơn bọn họ rất nhiều. Họ là những đệ tử tinh anh của ngoại môn hỗn nguyên, đã lăn lộn tại đây bao nhiêu năm, chỉ còn kém vài môn nữa là có thể tiến vào nội môn. Mà Lạc Ly mới là đệ tử vừa tới hôm nay, sao lại có thể như vậy? Nhưng sự thật là thế, chấp nhận hay không thì nó vẫn là vậy. Cứ như thế mọi người quay trở về ngoại môn, sau đó trao đổi phương thức liên lạc qua ngọc bài môn phái, rồi ai nấy tự tản đi, trở về thạch lâu của chính mình nghỉ ngơi. Lạc Ly trở về thạch lâu của mình, thở phào một hơi. Dần dần ngoại môn Hỗn Nguyên Tông trong lòng hắn đã thành hình, cùng với đó là những phương pháp tu luyện thích hợp nơi đây cũng hiện ra rõ ràng. Vạn ti luyện hình, phá kén trùng sinh, cựu cửu linh sơn, bách cường luận chiến, tinh vệ lớp biển. Đây chính là năm cửa ải đại nạn trước mắt của ta, phải từng cái một phá giải. Muốn phá giải vạn ti luyện hình, phá kén trùng sinh, cửu cửu linh sơn, trước hết phải tu luyện các hỗn nguyên lục tuyệt khác của Hỗn Nguyên Tông, như bàn cổ phủ, phá giáp trụy, linh quan ti, còn có cả tâm huyết giản. Chỉ khi tu luyện đại thành chúng rồi thì mới có thể ghi danh năm cửa ải này và từng bước vượt qua. Nhưng bàn cổ phủ, phá giáp trụy, linh quan ti sẽ không còn được Vương Ngũ sư huynh giao cho ta miễn phí như trước, mà cần dùng cống hiến môn phái để đổi lấy. Bàn cổ phủ 3.000 tích phân, phá giáp trụy cũng 3.000, linh quan ti 4.000 tích phân. Thậm chí ngay cả năm quan thí luyện này, mỗi quan đều cần 300 đến 1.000 tích phân làm phí báo danh. Nói cách khác, ta phải trước hết hoàn thành nhiệm vụ môn phái, kiếm lấy cống hiến môn phái, sau đó mới học tập những hỗn nguyên lục tuyệt này, sau đó mới thi, cuối cùng là vượt qua kiểm tra. Nhưng ta không thể làm vậy, đây chính là một cái bẫy, cũng giống như chiêu trò Vương Ngũ và A Tử sư huynh dùng để thử luyện. Nơi đây ẩn chứa cạm bẫy. Những nhiệm vụ cơ bản như truyền tin, dẫn đường, điểm tích phân ít đến thảm thương, chỉ được 3-4 điểm. Còn những nhiệm vụ khó khăn như thám hiểm, chiến đấu, thanh lý yêu ma, tuy rằng tích phân rất nhiều, 300-500 điểm, nhưng mà rất nguy hiểm, hơn nữa cần tiêu hao đại lượng thời gian. Nếu như cứ dựa theo trình tự này, trước hoàn thành nhiệm vụ môn phái, kiếm lấy điểm cống hiến, sau đó học tập hỗn nguyên lục tuyệt, thì ít nhất phải mất 5 năm thời gian mới có thể hoàn thành các trình tự này. Sở dĩ Hỗn Nguyên Tông làm vậy là lợi dụng 5 năm này khiến đệ tử sinh ra lòng trung thành với Hỗn Nguyên Tông. Chỉ là ta không có 3 năm thời gian để mà lãng phí, muốn nổi danh thì phải sớm làm. Ta phải tiết kiệm thời gian, trong vòng 3 năm ta nhất định phải tiến vào nội môn, như vậy mới được. Ta phải tìm lối tắt khác thôi. Vậy cũng chỉ có một con đường, nộp kỳ vật để đổi lấy cống hiến môn phái. Như vậy sẽ giảm bớt lượng lớn thời gian và tinh lực dùng để hoàn thành nhiệm vụ môn phái, để dồn thời gian vào việc tu luyện, nhanh chóng vượt qua các môn thí luyện còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào nội môn. Lạc Ly trong lòng dần dần sáng tỏ, xác định kế hoạch hành động của mình tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Kỳ vật nào, vật phẩm hiếm lạ nào mới có thể giúp ta nhận được lượng lớn cống hiến giá trị từ môn phái chứ? Sau đó dùng chúng để đổi lấy bí pháp, mau chóng tu hành, vượt qua khảo hạch, tiến vào nội môn. Thật đơn giản thôi, ta chỉ có thể dựa vào 12 bí truyền vốn có của mình. Dạo quanh một vòng, giá phù lục ở phường thị này quả nhiên rất đổi bình thường. Hơn nữa chủng loại phù lục vô số. Xem ra Hỗn Nguyên Tông có rất nhiều người biết luyện phù. Dựa vào việc này chắc chắn là không được rồi. Vậy thì đành phải từ bỏ việc chế phù. Phù lục không được, vậy chỉ còn một biện pháp. Tiên thực, tiên tử. Trong quá trình đi qua phường thị, ta phát hiện vùng đất Tuyên Châu này có vô số linh điền. Nơi đây hẳn là rất thích hợp để thuê linh điền. Ta có một hạt giống say long quả, được từ cổ mộc lão tu sĩ của thần Mộc Tông, vốn là một trong 108 loại linh quả của tiên thực tông. Trồng lên sẽ thu được say long quả. Vật này chính là nguyên liệu tốt nhất để ủ rượu. Ta có thể dùng tiên tử thuật của Thái Bạch Tông để đặc chế rượu từ say long quả, tạo ra say long tử. Tuy đây không phải là thập đại tiên tử danh chấn thiên hạ, nhưng cũng là một trong 12 loại Thái Bạch tiên tử mạnh nhất lừng danh của Thái Bạch Tông. Chuyện chưa dừng tại đó, nơi đây là vùng biên giới Sở Nam địa vực. Ta có thể thuê một chiếc phi thuyền, dựa theo cơ duyên đặc chế Thái Bạch tiên tử lần trước của ta. Khi đặc chế Thái Bạch tiên tử, nếu đi qua vùng giao hội của hai đại địa vực, ta có thể nhận được cực phẩm chân linh tiên tử của Thái Bạch Tông. Loại tiên tử này ngay cả dương sắc cũng vô cùng quý trọng. Ta nghĩ tại Hỗn Nguyên Tông chắc chắn có người thức thời, tuyệt đối có thể đổi được vô số điểm cống hiến từ môn phái. Đúng rồi, chính là như vậy. Hơn nữa thứ rượu này không chỉ là nước cờ đầu giúp cho ta vượt qua khảo hạch ngoại môn, mà còn là chỗ dựa để ta lập gốc chân tại Hỗn Nguyên Tông từ nay về sau. Có linh tử này rồi, ta không còn phải lo về linh thạch, lại có thể dùng nó để kết giao với các tiền bối, kết bạn bằng hữu, đổi lấy bảo vật. Có nó rồi, ta liền có vốn liếng để sống nguyên ổn tại Hỗn Nguyên Tông. Đợi đến khi Nhược Đồng sư tỷ trở về, nàng nhất định sẽ vô cùng vui mừng khi thấy cảnh này. Phải, chính là vậy. Trồng trọt, ủ rượu, biến dị, đổi lấy điểm cống hiến của môn phái, tu luyện Hỗn Nguyên lục tuyệt, xông cửu môn đăng thiên đài, tiến vào nội môn. Lạc Ly trong lòng dần dần sáng tỏ, kế hoạch rõ ràng hiện ra trong mắt. Tuy nhiên, ngày hôm sau, hắn không lập tức liên lạc với Diệp Huyền và những người khác để bàn việc thuê linh điền, mà là tiếp tục đi dạo khắp nơi trong ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Trong lòng đã có chủ ý, nhưng không cần phải vội vàng, cứ từ từ mà làm, từ từ lên kế hoạch. Không cần phải phong cấp hỏa thiêu, lỗ mãn hành sự, như vậy chỉ tổ hỏng việc mà thôi. Trong một ngày này, Lạc Ly đã đi dạo khắp ngoại môn, không bỏ qua cả luyện đan đường lẫn luyện khí đường. Hắn đi một lượt, nghiên cứu kỹ càng, quan sát cẩn thận để làm quen với ngoại môn. Tại diễn võ đường, Lạc Ly ngắm nhìn 108 hình ảnh tiền bối, không ngừng gật đầu. Những hình ảnh này truyền thụ kiến thức vô cùng quan trọng đối với Lạc Ly. Những kiến thức này chính là các loại tri thức tu luyện mà tại Linh Điệp Tông không thể nào học được. Nói cho cùng, Linh Điệp Tông chỉ là tả đạo, không thể nào so sánh với Hỗn Nguyên Tông. 108 hình ảnh tiền bối này đối với Lạc Ly hoàn toàn chính là 108 vị lão sư tốt nhất. Vô số nan đề mà hắn gặp phải trước kia, từng khổ tư mà không tìm được đáp án. Khi chứng kiến những hình ảnh này giảng giải pháp môn kiến thức, thì lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Ly đã đi gần hết toàn bộ ngoại môn, xem qua một lượt cả 108 hình ảnh tiền bối ghi nhớ trong tâm. Hắn bắt đầu liên lạc với Diệp Huyền cùng những người khác. Kỳ thật, Diệp Huyền chính là đầu mối, ba người Diệp Phong Khinh dùng để làm quen Lạc Ly. Khi nghe được thỉnh cầu của Lạc Ly, Diệp Phong Khinh và những người khác vô cùng sửng sốt. Lạc Ly vừa mới đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, lại muốn thuê linh điền, thật sự là quái gở. Tuy nhiên, dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà hiệu suất làm việc của họ vẫn rất cao. Quả không hổ danh là những kẻ tinh ranh, có vô số mối quan hệ trong ngoại môn. Chưa đầy nửa ngày, họ đã hoàn tất thủ tục để Lạc Ly có thể đi lựa chọn linh điền. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ toàn bộ Tuyên Châu Đại Lục, một vùng đất rộng 12.900.000 dặm. Trong đó linh điền vô số, tất cả linh điền này đều do thổ dân trên Tuyên Châu Đại Lục canh tác. Những thổ dân này kỳ thật là hậu duệ của các đệ tử Hỗn Nguyên Tông ngày trước, chỉ là không có linh căn nên không thể tu hành, cuối cùng chỉ có thể làm người phàm. Diệp Phong Khinh mang theo Lạc Ly ngự kiếm bay lên, hướng về một ngọn núi cao cách đó 2 vạn dặm. Trên ngọn núi đó có một thành trì phàm nhân, đây chính là một trong những nơi tập trung sinh hoạt của thổ dân Tuyên Châu. Nơi này có một linh điền đường, họ phụ trách canh tác tất cả linh điền trên Tuyên Châu Đại Lục. 2 vạn dặm tuy rằng xa, nhưng nhờ sự trợ giúp của quỷ đạo được Hỗn Nguyên Pháp Linh thiết lập, chưa đầy một canh giờ sau, hai người Lạc Ly đã tới nơi. Sớm đã có người chờ sẵn ở cửa linh điền đường để đón Lạc Ly và Diệp Phong Khinh. Thấy Diệp Phong Khinh, một lão giả đứng sau hơn 10 người, mỉm cười gọi. Phong Khinh, Phong Khinh, ta đây rồi. Diệp Phong Khinh hành lễ nói. gặp qua thất thúc. Lạc Ly cũng theo đó mà hành lễ, gặp qua thất thúc. Đây là thân thích của Diệp Phong Khinh, phó đường chủ Linh Điền Đường, Diệp Không Ngữ. Những tu sĩ xuất thân từ chi thứ Hỗn Nguyên Tông như Diệp Phong Khinh tại Tuyên Châu đại lục này quan hệ vô cùng phức tạp, rắc rối, căn cơ thâm hậu vô hạn. Đây là có người quen xử lý công việc. Thất thúc nói, Phong Khinh à, phụ thân người khỏe chứ? Diệp Phong Khinh đáp, vẫn rất khỏe. Thất thúc, thân thể người thế nào rồi? Lần trước nghe nói bệnh cũ của người tái phát, không biết bây giờ đã chữa khỏi hay chưa? Thất thúc đáp, nhờ có phụ thân người đưa tiền đàn tới, nếu không lần trước ta đã về Tây Thiên rồi. À đúng rồi, đây chính là bằng hữu của người ư. Người muốn trồng linh điện không có vấn đề gì, quyền hạn này ta vẫn có. Tại Tuyên Châu đại lục này của chúng ta, 1000 mẫu linh điền có đủ hay không? Tất cả linh điền, người cứ tùy tiện mà chọn. Linh nông để trồng linh điền, người cứ tùy ý tìm, tùy ý dùng, tuyệt đối không thành vấn đề. Lặng Ly nói, 1000 mẫu thì quá nhiều, không cần đâu. Vậy thì đa tạ thất thúc, kính mong thất thúc chiếu cố cho. Dưới sự nhiệt tình hoan nghênh của thất thúc, Lặng Ly bước vào linh điền đường. Dưới sự dẫn dắt của thất thúc, hắn đi đến một đại điện. Chỉ thấy trong hư không có một tấm địa đồ thủy kính khổng lồ. Đó là địa đồ toàn cảnh Tuyên Châu. Trong đó các linh điền đều được đánh dấu từng khu một. Thất thúc nhìn tấm địa đồ rồi mới lên tiếng. Tuyên Châu đại lục này tổng cộng có 82.8600 mẫu linh điền. Trong đó linh điền đường của chúng ta có thể vận dụng 51.5300 mẫu linh điền. Người ưng ý chỗ nào thì cứ trồng chỗ đó, tùy ý mà chọn. Lạc Ly nhìn những linh điền này, Hỗn Nguyên Tông quả là khủng bố. Linh Điệp Tông từ trên xuống dưới hợp lại cũng chỉ có 3000 mẫu linh điền, mà Hỗn Nguyên Tông là có tới 82.000 mẫu. Giữa hai tông môn kém nhau đến mấy trăm lần, làm sao có thể so sánh. Nhìn những linh điền với các sắc trắng xanh vàng lam khác nhau, không biết là có ý nghĩa gì. Những linh điền này tùy theo lượng linh khí ẩn chứa mà chia thành các đẳng cấp. Trong đó màu trắng là kém nhất, thuộc về thất đẳng linh điền, chỉ có thể trồng những linh cốc bình thường. Cao hơn một bậc là lục đẳng linh điền mang màu vàng, tiếp theo là ngũ đẳng linh điền là màu xanh, tứ đẳng linh điền là màu lam, tam đẳng linh điền có màu tím, nhị đẳng linh điền là màu đen, còn nhất đẳng linh điền là màu lục. Tuy nhiên, linh điền đường của chúng ta chỉ có thể có linh điền tốt nhất là tứ đẳng. Từ tam đẳng trở lên đều cần chuyên môn tu sĩ thi triển tiên thuật thì mới có thể nuôi dưỡng được linh thực. Chúng ta không có thực lực đó. Vậy nên, nơi đây tốt nhất chính là tứ đẳng linh điền. Tổng cộng còn 3.627 mẫu chưa được canh tác. Lạc Ly, người cứ tùy tiện mà chọn. Lạc Ly gật đầu, nhìn về những linh điền. Hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí tốt nhất để bồi dưỡng sai long quả. Ánh mắt hắn lướt qua, nhưng không chỉ nhìn vào những linh điền tứ đẳng màu lam. Cái gọi là đẳng cấp linh điền đối với Lạc Ly không quan trọng. Điều cốt yếu là trồng sai long quả cần phải có vài điều kiện khác. Dựa theo ghi chép trong tiên thực thuật của Tiên Nông Tông, khi trồng sai long quả cần phải chọn linh điền trên núi cao, bởi rồng mang tính cao ngạo cần được đứng trên cao nhìn xa, cao hơn mọi người một cái đầu. Mặt khác phải có dương quang sung túc, như vậy sai long quả mới có thể mọc dương thải chân, mới có thể khỏe mạnh phát triển. Ánh mắt của Lạc Ly lướt qua, lựa chọn những linh điền phù hợp với các điều kiện này. Nhìn tới nhìn lui, hắn đã chọn được 14 khu linh điền hoàn toàn phù hợp với điều kiện. Trong đó có một khu là tứ đẳng linh điền, 13 khu còn lại có cả ngũ đẳng, lục đẳng và thất đẳng. Hắn vừa lựa chọn, đúng lúc này bên ngoài có một lão giả bước vào. Lão giả này mặt mày âm trầm, sải bước đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy lão giả này, thất thúc sững sờ rồi hành lễ. Ngô ca, huynh sao lại tới nơi này? Sau đó lão giới thiệu. Đây là đường chủ linh điền đường của chúng ta, Ngô Cương. Phong Khinh à, mau ra mắt Ngô Thúc Thúc. Lão giả này chính là đường chủ chính thức của Linh Điền Đường, có chức vị cao hơn Thúc Thúc một bậc. Diệp Phong Khinh và Lạc Ly định hành lễ, ai ngờ Ngô Cương lắc đầu. Không cần đâu, ta không phải thúc thúc gì của các ngươi, không cần phải hành lễ. Trong lời nói mang theo một vẻ địch ý, khiến mọi người lập tức sững sờ. Thúc Thúc nhìn Ngô Cương. Ngô ca, huynh có ý gì? Ngô Cương nói. Không có ý gì, nơi này là Linh Điền Đường, chính là ngoại đường của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Diệp Không Ngữ. Huynh có ý gì lại dám mang theo đệ tử ngoại môn vừa mới nhập môn tùy ý lựa chọn Linh Điền? Huynh biết rõ mình đã trái với môn quy hay không? Lời vừa dứt, sắc mặt của vị Thất Thúc lập tức đỏ bừng. Ngô Cương, huynh nói vậy là sao? Huynh muốn làm gì? Ngô Cương nói. Ta không làm gì cả, nhưng mà Lạc Ly này muốn lựa chọn Linh Điền nhất định phải theo quy củ. Hắn vừa mới nhập môn chưa đầy một tháng, công hiến giá trị vô cùng ít ỏi. Hắn lựa chọn Linh Điền, chỉ có thể chọn thất đẳng Linh Điền. Muốn chọn tứ đẳng Linh Điền, xin lỗi nha. Phải chờ khi công hiến giá trị tích lũy, đạt tới một mức độ nhất định, rồi hãy tới nơi đây. Ngô Cương, huynh muốn đối địch với ta sao? Giao tình nhiều năm như vậy giữa chúng ta, huynh cứ thế mà bỏ qua ư? Ngô Cương đáp. Không còn cách nào khác, ai bảo ta là đường chủ Linh Điền Đường, ta phải làm việc theo lẽ công bằng. Chỉ cần ta còn làm đường chủ một ngày, Lạc Ly này chính là phải theo quy củ. Thúc Thúc nhìn Ngô Cương rồi nói. Được rồi, Ngô Cương, huynh cứ chờ đi. Ngô Cương hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm, triệt để vạch mặt với Thúc Thúc. Thúc Thúc nhỏ giọng nói với Lạc Ly. Chuyện bất thường rồi, Ngô Cương hắn điên rồi. Trước tiên đừng có vội chọn. Đây là có kẻ cố ý nhầm vào ngươi. Cứ để ta dò la xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó chúng ta hẳn hay. Yên tâm, Linh Điền tốt còn rất nhiều, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Lạc Ly lắc đầu. Không cần đâu, khối Linh Điền này rất không tồi, ta cứ chọn khối này thôi. Nói rồi hắn chỉ tay vào một khối linh điền, đó là 10 mẫu linh điền được khai khẩn trên Long Dương Sơn, nằm ở phía bắc Thuyên Châu Đại Lục. Nơi đó nguyên khí thừa thớt, chỉ là thất đẳng linh điền bình thường nhất, vô cùng vắng vẻ, đã bao nhiêu năm rồi không có ai thuê. Thấy Lạc Ly lựa chọn, mọi người đều sững sờ. Thất Thúc còn định nói gì, nhưng mà Lạc Ly nói. Thất Thúc à, không cần nói nữa, ta chỉ là muốn luyện tập, tùy tiện trồng thử chút linh điền mà thôi. Nơi đó là thích hợp nhất, chính là nơi như vậy. Theo thái độ kiên quyết của Lạc Ly, vị Thất Thúc này chỉ đành gật đầu, thay Lạc Ly chọn khu linh điền đó. Sau đó lão oán hận nhìn Ngô Cương. Tốt, đa tạ huynh đệ tốt của ta. Trên mặt Ngô Cương chợt lóe ra vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Linh Điền đã chọn xong, nhưng Lạc Ly không lập tức rời đi ngay mà chờ đợi tin tức. Việc Ngô Cương không thể vô duyên vô cớ gây sự với hắn ắt phải có nguyên nhân, cho nên Phong Khinh bắt đầu khắp nơi tìm hiểu rất nhanh. Diệp Phong Khinh trở về, sắc mặt âm trầm nói. Lạc Ly, tin tức đã tìm hiểu được rồi, là Không Thực Tông cố ý nhằm vào ngươi. Lạc Ly sững sờ. Không Thực Tông, ta đâu có ân oán gì với họ đâu. Không Thực Tông cùng Tịnh Lâm Tông, Sinh Tử Tông tương tự, đều là các chi phái dưới trướng Hỗn Nguyên Tông, trấn thủ đại lục Tuyên Châu cho Hỗn Nguyên Tông. Diệp Phong Khinh nói, họ không có vấn đề gì với người, nhưng họ lại có quan hệ mật thiết với một đệ tử gần đây, tên là Phạm Vô Kiếp. Cái gì? Phạm Vô Kiếp? Diệp Phong Khinh nhẹ đáp, đúng vậy, Phạm Vô Kiếp, tương truyền người này đã được Tân Nguyên Sư Tổ nhìn trúng, muốn thu làm quan môn đệ tử. Không Thực Tông xuất thân từ môn hạ Tân Nguyên Tổ Sư, thuộc về phân chi bàn hệ của Tân Nguyên Tổ Sư, hoàn toàn nhờ ân huệ che chở của ngài, cho nên bọn hắn vô cùng coi trọng Phạm Vô Kiếp. Một lời của hắn thôi, bọn hắn liền xem như thánh chỉ mà chấp hành. Tên Phạm Vô Kiếp kia rất quan tâm ngươi, vẫn luôn lưu ý tin tức của ngươi. Biết rõ ngươi muốn trồng linh điền, hắn liền âm thầm giở trò xấu. Ngô Cương chính là xuất thân từ Không Thực Tông. mọi thứ hắn đều dựa vào sự nâng đỡ của Không Thực Tông, cho nên không thể không nghe theo hiệu lệnh, cố tình gây khó dễ cho ngươi. Lạc Ly không kìm được oán hận nói: Được lắm, Phạm Vô Kiếp. Thật ra dọc đường đi, Lạc Ly đối với Phạm Vô Kiếp cũng không có gì địch ý, cũng không quý chèn ép hay ức hiếp, hoàn toàn coi hắn như một vị sư đệ bình thường để đối đãi. Đối với Phạm Vô Kiếp cũng không khác gì với Lục Thanh hay những người khác. Việc luận võ xung đột năm xưa cũng là Phạm Vô Kiếp khơi mào trước. Có thể nói Lạc Ly đối với Phạm Vô Kiếp chưa từng làm gì quá phận. Nói cho cùng, mọi người cũng từ một nơi mà ra. Tuy rằng quan hệ giữa hai bên không được tốt, nhưng cũng là đồng hương. Không làm bạn thì cũng không thể làm kẻ thù. Thế nhưng, lần này Phạm Vô Kiếp lại quá đáng. Đây là muốn đoạn tuyệt tiên đồ của Lạc Ly. Nếu Lạc Ly không nắm giữ dưỡng huyệt thuật, ít nhất cũng bị Phạm Vô Kiếp trì hoãn mấy năm trời. Đây là đoạn tuyệt tiên lộ, mối thù lớn nhất. Lạc Ly không kìm được mà phẫn nộ trong lòng. Lạc Ly đè nén phẫn nộ trong lòng việc chính quan trọng hơn. Hắn đi đến linh điền mà hắn đã chọn. Linh điền này nằm ở phía bắc Tuyên Châu Đại Lục, cách ngoại môn 5 vạn 30 dặm. Nương theo tuyến đường an toàn do Hỗn Nguyên Tông Pháp Linh thiết lập, Lạc Ly bay mất 3 canh giờ mới tới nơi. Nơi này gọi là Long Dương Sơn, cũng bởi vì cái tên này mà Lạc Ly mới lựa chọn ngọn núi này, vừa vặn hợp ý với việc trồng xây long quả. Mặt khác, nơi này vô cùng hẻo lánh, cũng thích hợp để Lạc Ly âm thầm hấp thu linh khí từ linh mạch mà không bị người khác chú ý hay phát hiện. Long Dương Sơn do 27 ngọn núi tạo thành. Nơi đây tuy hẻo lánh nhưng phong cảnh vô hạn, xanh ngắt trùng điệp, mây trôi lãng đãng, trăm chim bay lượn. Giữa đó tùng xanh ẩn hiện, suối chảy róc rách. Sau cơn mưa trời lại sáng, gió mát sương giăng giữa khe núi, làm khí bốc hơi, phiêu diêu mờ ảo, vút thẳng lên thanh phong. Khắp núi xanh tươi, dưới tán cây xanh và mây trắng ẩn hiện. Mấy thác nước khổng lồ như dải lụa bạc tuôn thẳng từ trên cao, khiến tiếng nước đổ vang dội và hơi nước bốc lên, càng tô điểm thêm vẻ mờ ảo. Điểm thiếu sót duy nhất là linh khí nơi này mỏng manh, nếu không thì thật sự là một động phủ tuyệt hảo. Trên ngọn chủ phong Long Dương Sơn, đỉnh núi được khai phá thành 10 mẫu linh điền, trong đó pháp thuật quang hoa lấp lánh. Linh điền này được pháp trận cấm chế bảo vệ. Lạc Ly đi đến trước linh điền, lấy ngọc bài môn phái ra, nhẹ nhàng chạm vào pháp trận cấm chế, lập tức pháp trận mở ra. Lạc Ly bước vào trong. Linh điền này thuộc thất đẳng linh điền, ẩn chứa linh khí chẳng có bao nhiêu, nhưng thổ địa vô cùng màu mỡ. Khẽ chạm vào, cảm giác như có thể nặng ra một nắm dầu đen. Lạc Ly khẽ gật đầu, nơi này hoàn toàn có thể trồng xanh long quả. Nhưng mà trước đó còn có một việc cần phải hoàn thành, đó là khai huyệt dưỡng mạch. Thật ra linh khí ở Long Dương Sơn mỏng manh, không phải vì xung quanh nó không có linh mạch. Một đại linh mạch hình rồng chảy ngầm dưới lòng Long Dương Sơn, chỉ là linh mạch này nằm sâu dưới lòng đất, nên Long Dương Sơn hấp thu được linh khí rất thưa thớt, khiến cho linh khí ở đây mỏng manh. Lạc Ly nắm giữ linh huyệt thuật, hoàn toàn có thể khai huyệt dẫn khí linh mạch này rót vào trong linh điền. Thất đẳng linh điền ư, chỉ cần thi triển chút thủ đoạn có thể biến thành tam đẳng linh điền trở lên, thậm chí nhất đẳng linh điền cũng không sao. Vì vậy, Lạc Ly không mảy may bận tâm việc Ngô Cương gây khó dễ. Nếu không phải hắn gây khó dễ, có lẽ Lạc Ly cũng chẳng chọn nơi này. Đến nơi đây rồi, Lạc Ly bắt đầu thăm dò địa hình, tìm kiếm linh mạch dưới lòng đất, chuẩn bị khai huyệt dẫn khí, hấp thu linh khí từ linh mạch. Linh mạch này nằm sâu ngàn trượng dưới lòng đất. Lạc Ly tìm thấy, bắt đầu sắp đặt phương pháp khai huyệt, từ từ nghiên cứu, cẩn thận luận chứng, dần dần trong đầu hắn hình thành một kế hoạch hoàn hảo. Lạc Ly từng chút một hoàn thiện, cuối cùng đã hoàn toàn định hình. Lạc Ly đang định trở về ngoại môn mua sắm một ít vật liệu để bắt đầu thực hiện kế hoạch này, thì đúng lúc này từ xa một chiếc phi xa chậm rãi bay tới. Lạc Ly sững sờ, ai lại tới đây vào lúc này? Phi xa đến gần Long Dương Sơn chậm rãi dừng, từ trên phi xa bước xuống hơn 10 người, trong đó có cả phàm nhân lẫn tu sĩ. Người dẫn đầu chính là Thúc Thúc. Lão bước nhanh đến chỗ Lạc Ly. Lạc Ly à, ta xin lỗi ngươi, đã không chọn được linh điền tốt cho ngươi. Nhưng mà thất thúc ta vẫn có chút quyền lực. Ta phụ trách quản lý toàn bộ tiên nông ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông. Đây là những tiên nông giỏi nhất của tông ta, ta đều đưa đến cho người. Có họ rồi, người muốn trồng tiên cốc hay là tiên quả hoàn toàn không thành vấn đề. Lạc Ly lập tức ôm quyền, đa tạ thất thúc. Thì ra là vậy, thất thúc đã đưa đến những tiên nông giỏi nhất của Hỗn Nguyên Tông để giúp Lạc Ly khai khẩn linh điền. Tuy nhiên, những tiên nông này không có tác dụng lớn với Lạc Ly, bởi vì hắn nắm giữ tiên thực thuật của tiên nông tông, đó là tiên thuật tối cao về tiên thực. Những tiên nông này căn bản không thể sánh bằng. Dù người ta đã có thiện ý đưa tới cũng nên cảm tạ một tiếng. Hơn nữa có những tiên nông này trợ giúp thì cũng đỡ phiền phức không ít. Những việc tạp vụ như xới đất, linh luống không cần hắn tự mình động thủ. Thất thúc lại dặn dò các tiên nông phải nhất định nghe theo lệnh của Lạc Ly, trồng tiên thực cho tốt, dặn đi dặn lại, sau đó lão mới rời đi. Lúc này thời gian cũng đã tối muộn rồi, Lạc Ly cần trở về nơi nghỉ ngơi của môn phái. Hắn hạ lệnh cho các tiên nông, bảo họ hoàn thành toàn bộ công tác giai đoạn đầu chuẩn bị trồng trọt. Nghe mệnh lệnh này, các tiên nông đều lộ ra vẻ khó tin. Họ đều là tiên nông giỏi nhất ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đều là đại sư phụ. Những việc này đều là việc của những tạp dịch hay học đồ sơ cấp. Bây giờ họ lại bị sai làm những việc lặt vặt này, thật sự dở khóc dở cười. Nhưng mà không còn cách nào khác. Thất thúc chính là cấp trên trực tiếp của họ. Họ chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, bắt tay và làm việc. Về đến ngoại môn, Lạc Ly sững sờ. Chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đứng một mình trên quảng trường, có vẻ như đang chờ hắn. Thấy Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly lập tức nổi giận, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, chậm rãi bước tới. Phạm Vô Kiếp thấy Lạc Ly trở về, ôm quyền cười nói. Lạc Ly sư huynh đã trở về. Lạc Ly nhìn hắn rồi nói. Ta chưa từng có lỗi với ngươi, cớ sao ngươi lại đối địch với ta? Phạm Vô Kiếp nói. Lạc Ly sư huynh, trên đường đi, ngươi đối xử với ta thật ra cũng không tệ. Tuy ngươi thắng ta, nhưng cũng là do ta chủ động khiêu chiến, không có trách ngươi. Nhưng mà ta không thể không đối địch với ngươi, bởi vì ngươi đã cản đường ta. Có ngươi ở đây sẽ không có sự tồn tại của ta. Ngươi quá mạnh, trong mắt mọi người chỉ có ngươi mà không có ta. Cùng ngươi ở chung một chỗ, ta chỉ là một kẻ phụ họa, vĩnh viễn là người đứng thứ hai. Cho nên, ngươi đã cản đường ta, ta phải đá bay tảng đá cản đường này vượt qua ngươi. Như vậy mới ta là ta, mới có thể trở thành Phạm Vô Kiếp được vạn người kính ngưỡng. Thật ra, Lạc Ly sư huynh, ta rất là cảm kích ngươi. Khi ta vừa rời khỏi Cửu Chuyển Tông, ta chẳng hiểu gì. Cứ tự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, ngu muội không thể tả. Vì vậy đắc tội không ít người. Nhưng cùng ngươi một đường đi tới, nhìn thấy những gì mà ngươi làm, ta đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Bây giờ ta có thể trò chuyện vui vẻ cùng những người mà trước đây ta từng khinh bỉ, có thể nói những lời trái lương tâm, có thể nhẫn nhịn những kẻ phế vật tục tằn đến không thể chịu nổi. Những điều này là do ngươi dạy ta, ta vô cùng cảm tạ ngươi. Nhưng cũng chính vì vậy ta phải đánh bại ngươi. Có như vậy con đường của ta mới có thể tiến xa hơn và mạnh hơn. Ngươi sợ ta sao? Lạc Ly nhìn hắn hỏi. Phạm Vô Kiếp đáp. Nói thật, ta rất sợ ngươi, thật sự rất sợ. Nỗi sợ hãi sâu sắc tận xương tủy, ta biết rõ ta và ngươi so sánh thì ta kém xa ngươi. Cho nên không còn cách nào khác, ta đành phải dùng chút thủ đoạn hèn hạ này, mòn mỏi mượn nó để ta có thể đi trước một bước. Lạc Ly đột nhiên bật cười. Ta hiểu rồi, ta đã rõ. Vậy cuộc chiến này hãy bắt đầu đi. Phạm Vô Kiếp nói. Đã bắt đầu rồi, Lạc Ly sư huynh. Nhờ chút tín nhiệm của Tân Nguyên tổ sư dành cho ta, có thể nói tất cả các thế lực lớn ở ngoại môn đều có chút giao tình với ta. Không Thực Tông đã hoàn toàn đứng về ta rồi. Hơn nữa Tịnh Lâm Tông, Sinh Tử Tông, ta đã bắt đầu công tác vận động. Diệp Phong Khinh bọn hắn bất quá chỉ là một chi nhánh tại ngoại môn của Tịnh Lâm Tông mà thôi. Ta tin rằng những môn phái này sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Cho nên, Lạc Ly sư huynh à, thiên thời địa lợi nhân hòa ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này, tất cả đều đã nghiêng về phía ta rồi. Người rốt cuộc không thể ngăn cản bước tiến của ta đâu. Lạc Ly cười nói, tu sĩ dựa vào là chính mình, ngoại vật dù cường thịnh đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Vô Kiếp sư đệ, ngươi đã lạc lối. ngươi đã dựa vào sự ủng hộ của Tân Nguyên tổ sư. Được thôi, từ nay về sau, ta sẽ không ngừng đả kích ngươi, đánh bại ngươi, dẫm ngươi dưới chân ta. Tới khi đó ta muốn xem, Tân Nguyên tổ sư liệu còn có thể tín nhiệm ngươi, một kẻ thất bại như trước hay là không. Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Phạm Vô Kiếp lập tức biến đổi. Hắn sợ dĩ đã kích Lạc Ly, sợ hãi chính là điều này. Sợ mình không thể sánh bằng Lạc Ly, bị Tân Nguyên tổ sư xem nhẹ. Tới khi đó Tân Nguyên tổ sư không còn chọn hắn nữa, khi đó hắn sẽ mất đi tất cả. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh nói, vậy thì cứ đến đây đi, cứ thử xem. Còn muốn đánh bại ta ư? Ngươi phải có được tư cách đó đã, rồi hãy nói. Nói xong, Phạm Vô Kiếp quay đầu bước nhanh rời đi. Nhìn Phạm Vô Kiếp rời đi, Lạc Ly khẽ nói, ngăn cản con đường của ta sao? Nhưng mà Phạm Vô Kiếp, ngươi làm vậy, ngươi cũng là đã cản đường ta. Phạm là ai cản đường ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hai người triệt để trở mặt, trở thành tử địch. Kết thúc tập 54 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.